Uchiha Madara hai tay kết ấn. Susanoo hai tay đã ở kết ấn. Uchiha Madara mang theo nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ ý. Mang hắn đây đối với mình không có bị đệ đệ cường đại không cam lòng ý. Rầm rầm đánh tới, rầm rầm ông, sát na một cỗ hung mãnh khí tức xông thẳng vân tiêu đi. Không chung một cái cự đại hắc sắc cự long, cùng hồng sắc cự long đã chạm vào nhau. Này cổ va chạm khí tức không phải chuyện đùa. Màu đen cự long mang theo Uchiha Madara mạnh mẽ ý chí, mà màu đỏ cự long mang theo là Kagesu vẻ này sát lục chi khí. Va chạm phía dưới, hai cỗ ý chí bắt đầu giao phong. Sát ý, hận ý, tức giận, không cam lòng ý cùng một chỗ va chạm. Trong sát na, hai cái cự long muốn nổ tung lên. Chung quy là Kagesu chiếm thượng phong. Dù sao Kagesu lực ý chí kiên định, có hai đời kiên định tín niệm, cũng không phải là Uchiha Madara có thể so sánh. Màu đỏ cự long trực tiếp sắp tối sắc cự long xông trở thành toái phiến. Mảnh vụn màu đen này tứ tán mà đến, huyết hồng sát khí ở nơi này phút chốc tràn ngập. Thế nhưng cái kia gạo và mì trong nháy mắt, một đầu to lớn hồng sắc cự long lần nữa xông ra. Sau đó hướng về Uchiha Madara tiếp tục đánh tới. Cái này phút chốc, Uchiha Madara càng là giận dữ. Trong cơn giận dữ, điều động chính mình tất cả chakra. Trong sát na, cường đại chakra mang theo Uchiha Madara ý chí, trực tiếp để bốn phía xuất hiện vặn vẹo. Tứ phương không gian lập tức tiếng sấm quanh quẩn ra. Lúc này Uchiha Madara cường hãn đủ để kinh thiên. Đối mặt như vậy một cỗ hung khí, dù cho là Kagesu cũng đều sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bởi vì Kagesu sâu đậm cảm giác được này cổ chakra không phải Indra, cũng không phải Uchiha Madara, mà là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân xuất thủ. Cái này phút chốc Kagesu trong lòng ở truyền vang. Hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, cũng là kiên định cặp mắt của mình. Kagesu tự nhiên không có khả năng sợ lục đạo tiên nhân, càng không thể nào e ngại Uchiha Madara. Tuy là cổ lực lượng này Kagesu biết mình chống lại không được, nhưng là Kagesu biết mình cũng có ngoại viện. Cái kia Osusuki Kaguya tam tử, Hakzetsu. Hakzetsu lúc này cũng là lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói: Hagoromo, người nghĩ trợ giúp Uchiha Madara, ta đây liền trợ giúp Kagesu, ta xem là ai mạnh mẽ. Tiếng hừ lạnh truyền ra, quanh quẩn mở ra lúc, trong nháy mắt màu đen lưu quang một dạng chakra, trong nháy mắt, không vào Kagesu trong thân thể. Kagesu cái này phút chốc cảm giác được trong thân thể của mình hiện ra một cổ cường đại chakra. Cái này chakra có loại âm u, thế nhưng ở thần thụ hấp thu dưới, trong nháy mắt trả lại cho Kagesu trong nháy mắt. Kagesu cảm giác được này cổ chakra cường đại. Nếu như nói Kagesu trước kia chakra là thủy, như vậy Hakzetsu chakra chính là thiết. Loại này chất lượng xa xa không phải là Kagesu có thể so sánh. Nhìn thời khắc này Uchiha Madara hai tay kết ấn, Susanoo cũng theo đó kết ấn, quát to: Viêm độn viêm long, màu đen hỏa diễm, mang theo một cỗ thâm thúy khí tức, cũng mang theo một cổ cường đại hủy diệt chi lực, hóa thành một cái cự đại hỏa long, hướng về Kagesu vọt tới. Kagesu cũng là híp đôi mắt một cái nói: Làm sao, liền cũng chỉ có như vậy sao? Lại xem ta lực lượng. Kagesu cảm giác được trong thân thể của mình Hakzetsu chakra đã sắp xếp. Kagesu trực tiếp đem chakra toàn bộ cổ động đứng lên, sau đó quát lên, mở rộng cửa mở, làm bát môn độn giáp môn thứ nhất, là mở ra môn thứ nhất thần kinh, để Kagesu khống chế chakra năng lực đại tăng. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, Susanoo cũng mau tốc độ kết ấn. Kageyu quát to, băng độn băng long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.